Tiếp theo chính là phong ấm hồn phách vào bên trong. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào túi trữ vật. Rất nhanh một cái hộp ngọc bay ra. Bên trong là một tấm da yêu thú sần nhám đen xì. Nhưng đừng xem thường vật này, để có được nó Lâm Hiên phải bỏ ra mấy vạn tinh thạch. Luyện chế vạn hồn phiên tất nhiên phải cần giấy hồ để làm quạt. Nghe nói cực ác ma tôn tiêu diệt một nguyên anh kỳ lão quái rồi lột ra người này mà dùng. Lâm Hiên đương nhiên không có thực lực cùng tàn nhẫn như thế. Hắn muốn phong ấm thú hồn nên chọn ra yêu thú. Trên lý ra yêu thú phẩm cấp càng cao thì càng tốt. 3 năm qua, mỗi lần luyện chế thất bại, hắn đều ra ngoài mấy ngày cho khuây khỏa đồng thời tìm kiếm tài liệu thích hợp. Rốt cuộc chừng nửa năm trước, Lâm Hiên tham gia một đấu giá hội lớn ở một phường thị bí mật. Ở đó xuất hiện một tấm da ly hồn thú. Ly hồn thú vốn là hạ phẩm yêu thú cấp 4. Cảnh giới ngang với nguyên anh sơ kỳ lão quái. Hơn nữa lại mang thuộc tính âm hàn. Đây là tài liệu rất nhiều tu sĩ cần có nhưng gia thân Lâm Hiên nào kém ai. Cuối cùng với giá cao ngất trời là 5 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, Lâm Hiên đem nó thu về. Lại nói Lâm Hiên lấy tấm da yêu thú kẹp giữa hai tay đặt ngang trước ngực rồi một đạo hỏa diễm màu vàng kim bùng lên. Luyện chế da yêu thú đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần dùng hỏa diễm tế luyện là được. Thỉnh thoảng hắn phụ ra thêm một số tài liệu. Rất nhanh một miếng da hình quạt đã thành hình. Lâm Hiên thi triển âm dương quyết, toàn thân tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, đem thước ngọc cùng miếng da bao lại. Dưới sự khống chế của âm linh lực dung hợp hai vật, Lâm Hiên mở miệng phun ra một ngụm máu huyết. Tinh huyết lập tức thẩm thấu vào bên trong vạn hồn phiên. Nếu là bản mạng pháp bảo, đương nhiên phải có nghi thức nhận chủ này. Sau một lát hắc vụ tan đi, Lâm Hiên vẫy tay đem vạn hồn phiên bay về trong tay. Hiện tại còn một bước, chính là đem thú hồn phong ấm vào trong. Lâm Hiên lấy cẩu ngọc bài ra rồi ném nó lên không trung. Tay phải đánh ra một đạo pháp quyết vào trong. Chỉ thấy âm phong nổi lên ông ông. Trong thạch thất xuất tỏa ra một vùng hắc khí. Bên trong ẩn hiện một lão hổ toàn thân bao trùm hỏa diễm. Thiết giáp bảo viêm hổ. Hồn phách cực phẩm yêu thú cấp 1. Vừa thoát khỏi cấm chế cẩu ngọc bài, nó lập tức điên cuồng lao tới Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ tay bắn ra một đạo hắc quang hóa thành một cự thủ to gần mấy trượng nắm lấy thú hồn. Lão hổ liều mạng giãy giụa nhưng không chút tác dụng. Lâm Hiên nhẹ nhàng lay động tiểu phiên. Từ bên trong bắn ra vô số sợi tơ đen quấn quanh thú hồn. Đem nó trói lại như bánh tét. Đến khi lão hổ không còn giãy giụa mới chậm rãi hút vào trong ma phiên. Nhìn thì đơn giản nhưng Lâm Hiên vô cùng cẩn thận. Trong huyền ma chân kinh ghi lại vạn hồn phiên hấp thu hồn phách nhân tộc nhưng hiện tại có thể dùng thú hồn thay thế. Lâm Hiên lại đánh ra một đạo pháp quyết vào cẩu ngọc bài đang lơ lửng, đem thú hồn thứ hai thả ra. Mất hơn 300 ngày hắn mới đem toàn bộ hơn ngàn thú hồn phong ấm vào trong ma phiên. Quá trình ngày càng gian nan do thực yêu thú càng gia tăng. Nhất là kia 4 yêu thú cấp 3 thực lực không kém ngưng đan kỳ cao thủ. Lâm Hiên đem chúng thả ra thì quả thực trải qua một phen vật lộn gian nan. Đánh bại mà không được tiêu diệt, thừa dịp chúng tiêu hao pháp lực thời điểm suy yếu mới đem hút vào trong ma phiên. Sau khi hấp thu nhiều thú hồn như vậy, màu sắc ma phiên trở nên đen kịt như mực. Cầm trong tay liền cảm giác được khí tức âm trầm dị. Lâm Hiên đem ma phiên hút vào thân thể. Là bổn mạng pháp bảo tự nhiên cần dùng chân nguyên bồi dưỡng, như vậy không chỉ tâm thần hợp nhất mà uy lực gia tăng thêm. Lâm Hiên gọi nó là thú hồn phiên. Đương nhiên Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, lại mất thêm một năm để củng cố bổn mạng pháp bảo. Lúc này hắn tính ra ngoài tìm hiểu một chút. Vừa mới ra động phủ Nguyệt Nhi liền tiến lên đón. Gần 2 năm không gặp mà nha đầu này khiến Lâm Hiên hoảng sợ. Không ngờ tu vị của nàng lại tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Thì ra nha đầu này là một bảo bối vô giá a. Tư chất của nàng còn vượt cả thánh linh căn. Hắn liều mạng phục đan mà tốc độ tu luyện không nhanh hơn nàng bao nhiêu. Lâm Hiên vui vẻ phiến luận Nguyệt Nhi trong chốc lát, sau đó liền ra ngoài. Vừa rời động phủ khác đã cảm giác không khí khẩn trương khác lạ trong bổn môn, có nhiều tu sĩ lạ mặt xuất hiện. Những kẻ này mang đến không ít dược liệu đến thỉnh cầu luyện đan sư luyện chế đan dược. Thậm chí có người không tiếc bỏ ra tinh thạch cao hơn để mong được luyện trước. Càng ngạc nhiên hơn, những tu sĩ này muốn luyện chế không chỉ là loại đan dược tăng tiến pháp lực như mọi khi. Lúc này là đủ loại đan dược. Tỷ dụ như kim sang hoàn có công dụng chữa thương của võ lâm thế tục nhưng hiệu quả một trời một vực. Tuy không thể chữa được người tinh khí tận tuyệt nhưng chỉ cần thân thể không thương tổn quá lớn. Phục đan này có thể bảo trụ mạng nhỏ. Còn có thiên ma đan truyền lưu trong ma đạo, đan dược này đối với tu tiên giả cũng hữu dụng như. Phục dụng vào có thể đề cao tu vị trong khoảng gian ngắn, đương nhiên về sau không thể tránh thương tổn nguyên khí. Hai loại đan dược này cần tài liệu rất quý hiếm. Có tác dụng rất lớn vào thời điểm tranh đấu cùng người hay lúc cần bảo mệnh. Trước kia cũng có một số ít tu sĩ cần luyện chế nhưng hiện tại người người đều muốn luyện. Lâm Hiên như đoán được điều gì tìm một tu sĩ hỏi thăm. Quả nhiên chính ma đã khai chiến chừng 3 tuần trăng trước. Trường hảo kiếp này mới vừa bắt đầu. Phần lớn các môn phái bị cuốn vào quần tu kinh hồn tán đảm bắt đầu lo bảo mệnh. Không kể môn phái lớn nhỏ gia tộc tán tu đều đối đều cần những đan dược trên. Chính ma thế như nước với lửa, một thời gian nữa linh dược sơn sớm muộn cũng bị cuốn vào. Lâm Hiên quyết định tranh thủ thời gian để thăng thêm thần thông. Trừ phi gặp phải cao thủ hậu kỳ nếu không thì không phải lo lắng. Trong luyện công, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, lấy ra một vật ốm màu đen. Cẩu ngọc giản. Vật này Lâm Hiên đoạt được trong động phủ tu sĩ ở Thiên Mục Sơn. Bên trong chính là thượng cổ chế phù thuật. Đến cảnh giới ngưng đan kỳ tự nhiên là muốn chế luyện địa giai linh phù. Phù này cần tài liệu chân quý cùng luyện chế khó khăn. Trong phường thì thỉnh thoảng cũng thấy nhưng đều với giá trên mây. Đối chiếu với Cửu Thiên Huyền Công và Huyền Ma Chân Kinh, Lâm Hiên lựa chọn pháp thuật là liệt viêm hỏa cầu đem phong ấm trong phù lục. Liệt viêm hỏa cầu là đem đan hỏa áp xúc lại nên vô cùng lợi hại. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào ngọc giản, từ trong túi trữ vật lấy ra da lông yêu thú cùng với một số tài liệu khác. Thoáng cách đã nửa năm trôi qua. Lâm Hiên ngồi trong động phủ, bên cạnh là đủ các loại phù lục. Những tấm phù không có chút linh khí bị hỏng khá nhiều. Tuy vậy cũng có một xíp khoảng mấy chục tấm đặt ngay ngắn. Chính là thu hoạch nửa năm qua. Phù. Lâm Hiên thở phào, trong tay cầm một cái ngân bút kỳ lạ. Hắn lấy ra một tấm da yêu thú. Đang định dùng đan hỏa tế luyện làm vật dẫn chế phù thì đột nhiên biến sắc. Như cảm ứng được điều gì. Sắc mặt cùng ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng. toàn thân nổi thanh quang, hóa thành một đạo kinh hồng rời khỏi phòng luyện đan, đến một gian thạch thất bên trái, bên ngoài một tầng cấm chế mờ ảo. Lâm Hiên khẽ dừng, vỗ tay vào túi trữ vật đem Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm tế ra. Tức thời nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lệ quang hung hăng đâm tới. Oanh màn hào quang màu đen lõm vào, nhưng thân hình hắn lại bắn ngược trở về. Sắc mặt Lâm Hiên càng thêm khó coi. Hé miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm hấp thu thì linh lực đại thịnh. Lại một lần nữa nhân kiếm hợp nhất đánh tới cấm chế. Dưới toàn lực một kích, cấm chế tan thành vô số mảnh nhỏ. Lệ quang tiếp tục phá vỡ cửa thạch thất bay vào. Ở giữa trong này có một bệ đá cao tới 3 trượng. Lúc này một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp động lòng người đang ngồi phía trên. Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, tựa hồ đang chịu thống khổ. Quanh thân nàng bao trùm bởi ruột xương vụ cùng âm phong rít gào, vô số tiếng kêu khóc thê lương truyền ra. Sắc mặt Lâm Hiên càng thêm khó coi, hắn không chút do dự bay lên đài đưa tay đỡ lấy thân thể kia nhưng lại bị xuyên qua. Lo lắng quá khiến Lâm Hiên quên cả tiểu nha đầu mới chỉ có hư ảnh. Lâm Hiên hít thật sâu mấy đợt, đem tâm tình kích động đè xuống. Không hiểu sao hắn có cảm giác vô cùng khẩn trương, phất tay một cái, một đạo thanh quang bắn ra xua tan rượu xương vụ. Sau đó dùng thần thức xem xét tình trạng Nguyệt Nhi. Một khắc sau hắn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có vấn đề nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Linh lực vận hành thi triển âm dương quyết. Cả người hắn tỏa ra dược khí dày đặc. Ngón trỏ cùng ngón cái hai tay đặt ở trước ngực. Môi khẽ nhúc nhích nhẩm niệm chú ngữ khó hiểu. Trong chốc lát đầu vai hắn lay động. Từ đỉnh đầu, hai vai, ngực, bụng cùng với hai đầu gối bay ra 7 đạo hắc khí. Đi. Hắc khí bay tới đem thiếu nữ đang nằm run trên mặt đất bao lại, nhìn từ xa như một kén tầm cực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 105 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 106. Thương thế. 3 ngày sau, sắc mặt Lâm Hiên tái nhợt, mục quang vô thần. Ngược lại khí sắc của Nguyệt Nhi tốt hơn rất nhiều, thương thế đã ổn định. Lâm Hiên mở mắt nhìn cái kén lớn màu đen trước người, hai tay liên tục huy động đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong. Hắc khí bắt đầu dao động, sau đó như bị hấp thu vào trong cơ thể mềm mại kia. Nguyệt Nhi từ từ tỉnh lại. Thiếu gia. Thanh âm yếu ớt vang lên, ánh mắt Nguyệt Nhi tràn đầy cảm kích nhìn về hắn. Đừng cử động, nghỉ ngơi cho tốt, có gì nói sau. Lâm Hiên lấy ra mấy bình ngọc, đổ ra đủ mọi đan dược nuốt vào. Sau đó mỗi tay cầm một khối trung phẩm tinh thạch điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Giúp Nguyệt Nhi chữa thương, hắn đã tổn hao nguyên khí không nhỏ. Lâm Hiên đã tỏa hơn một ngày mới khôi phục thần khí. Ngẩng đầu nhìn qua, vẫn thấy Nguyệt Nhi nằm đó. Hắn mở miệng quan tâm, Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác thương thế như thế nào? Không sao. Đa tạ thiếu gia tương trợ. Nguyệt Nhi khẽ cười. Tu vị nàng tiến bộ rất nhanh. Nửa năm trước đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Mấy ngày trước tiểu nha dự định ngưng đan, thấy Lâm Hiên đang bế quan chế phủ, Nguyệt Nhi không muốn quấy rầy hắn. Ngoài động phủ vốn có cực âm ác linh trận bảo hộ nên vô cùng an toàn. Bất ngờ ngưng đan thành công sẽ dành cho thiếu gia một sự kinh ngạc. Năm đó không phải trúc cơ rất dễ dàng sao? Ý định của Nguyệt Nhi rất đơn giản.